Tuyệt thế võ đế, chương 7, cự nhiên là hắn. Góc truyện audio.com. Vào lúc giữa trưa, mặt trời lên không, trong diễn võ trường Vân gia. Lúc này đã là biển người tấp nập vây quanh. Tất cả mọi người đều biết rõ công tử Vân gia muốn khiêu chiến một vị hạ nhân. Cũng là để cho người nói chuyện hăng say. Vạn Vân Thiên hưng phấn không thôi đứng tại bên trong giữa diễn võ trường. Hắn mặc võ bào già dặn màu đen, nghe tiếng huyên náo xung quanh, biểu tình cực kỳ đắc ý tin tức Vân Dương muốn khiêu chiến mình. Đương nhiên là hắn cố ý tiết lộ ra ngoài, gặp người liền nói, mục đích của hắn, đương nhiên là vì thỏa mãn lòng hư vinh đáng thương của mình. Bởi vì như vậy, cho nên tới càng nhiều người, càng tốt, hắn tuy rằng thân phận hèn mọn. Nhưng nghĩ đến mình muốn tại dưới con mắt mọi người làm nhục Vân gia đại thiếu gia con trai của Vân Tiêu. Liền không nhịn được từng trận kích động, ta là hạ nhân lại có thể thế nào, có mấy cái hạ nhân năng lực giống ta như vậy. Trắng trợn làm nhục gia tộc công tử, Vạn Gia Bảo đứng sau lưng hắn, bất quá hắn liền tương đối năng lực bảo trì bình thản. Sẽ không hỉ nộ ai ố đều biểu hiện ở trên mặt. Đối với già mới có con Vân gia quản gia Vạn Gia Bảo lại nói. Thật là đem Vạn Vân Thiên xem so với cái gì đều trọng yếu. Tại Vân gia làm nhiều năm như vậy quản gia, trung gian kiếm lời túi tiền riêng cơ hội cũng không ít. Cho nên Vạn Vân Thiên từ nhỏ làm dùng tu luyện vật liệu. Thậm chí so một ít Vân gia mạch đệ tử còn nhiều hơn. Nhưng tiếc là Vạn Vân Thiên mình không có ý chí tiến thủ. Lãng phí lượng lớn tài nguyên, miễn cưỡng cũng mới chỉ là nhất nguyên cảnh tam giai. Làm sao, lẽ nào con rùa đen rúc đầu kia không dám tới? Ai biết được, bằng vào hắn tính cách, lâm trận bỏ chạy chắc hẳn cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái đi. Thời gian lập tức sẽ gần đến giữa trưa, nhưng Vân Dương như cũ chưa từng xuất hiện, đám kia vây xem Vân gia đệ tử cũng không nhịn được thì thầm với nhau. Cái tên này thật là đem Vân P4ZT4 so ra chúng ta mất hết mặt mũi nữa rồi a, không thể tu luyện cũng được đi. Lại còn hướng về phía một vị hạ nhân phát động khiêu chiến. Có thể hay không có chút tiền đồ, đúng vậy a, thắng mà nói, chính là bị người cười nhạo, thất bại mà nói, càng không cần nói tới, thắng cái kia không có phân nửa nguyên khí phế vật sẽ thắng chớ trêu. Nghe đám này Vân gia đệ tử tiếng nghị luận, Vạn Vân Thiên nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ rồi. Một khắc này, hắn cảm giác mình phảng phất đứng ở trong đám người tâm. Thành tất cả mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, loại cảm giác đó, giống như bước từ từ tại đám mây một dạng phiêu phiêu dục tiên. Bỗng nhiên, vòng ngoài vang lên một trận cười vang, phế vật kia đến rồi. Chỉ thấy Vân Dương mặt không biểu tình từ đàng xa đi tới. Hắn không thèm để ý chút nào những người khác ánh mắt. Trong lúc đi nhịp bước chững chạc có lực, cố định, Sở Lan theo sau lưng hắn. Tuy rằng Vân Dương đã nhiều lần nói với nàng yên tâm là tốt rồi. Nhưng trong mắt nàng vẫn là toát ra vẻ lo âu. Mặc dù biết con trai chọc thủng kinh mạch ràng buộc. Có thể là đối phương thế nhưng nhất nguyên cảnh tam giai thực lực a, đám người không còn toán loạn. Bắt đầu xì xào bàn tán, mong đợi đã lâu đặc sắc quyết đấu, rốt cục thì muốn bắt đầu. Vân Dương đi vào trong vòng, cùng đối diện Vạn Vân Thiên bốn mắt nhìn nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra giễu cợt cùng vẻ khinh thường. Không khí bỗng nhiên ngưng trọng. Tất cả mọi người đều một bộ chuẩn bị xem kịch vui bộ dáng. Vạn Gia Bảo trong mắt lóe lên một ít khó mà che giấu hưng phấn. Nói thật, lúc trước hắn suýt chút nữa thất thủ đánh chết Vân Dương. Lúc ấy vẫn là rất sợ hãi. Vân Dương như thế nào đi nữa không bị người thích, cũng là Vân gia con trai của đại thiếu gia. Nếu quả thật giết hắn, thế thì bảo đảm bản thân cũng là chịu không nổi. Nhưng bây giờ không giống nhau, không nói trước mình đã lấy được một ít người nhà họ Vân bày mưu đặt kế. Cho dù Vạn Vân Thiên tại công bình trong quyết đấu đả thương đánh chết Vân Dương, cũng sẽ không có người nói cái gì lời ong tiếng ve. Dù sao cũng là Vân Dương đưa ra ước chiến, thất bại chỉ có thể tự trách mình thực lực không đủ. như vậy làm mất đi Vân gia mặt mũi, lại càng không có người thay hắn ra mặt. Vạn Vân Thiên tiến lên trước một bước, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, rất là kiêu căng gật đầu một cái nói. Rất tốt, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới chứ. Thật ra thì ngươi muốn thật làm con rùa đen rút đầu. Ta cũng không có biện pháp gì. Vân Dương dửng dưng một tiếng, tùy ý khoát tay áo nói. Đừng nói nhiều, động thủ đi, hắn như vậy đơn giản tác phong. Thật là để cho vây xem đám người kia hai mắt tỏa sáng. Đến tột cùng là duyên cớ gì, mới khiến cái phế vật này tự tin như vậy? Chẳng lẽ có cái gì kỳ tích muốn phát sinh sao? Vạn Vân Thiên mới không tin kỳ lạ. Phế vật cuối cùng là phế vật. 15 năm qua đều không thể tu luyện ra một tí nguyên khí. Lẽ nào liền vừa vặn trong 3 ngày qua xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất sao? Làm sao có thể? Đừng khôi hài, đây không phải là đang nằm mơ. Hừ, nếu ngươi mình khăng khăng tìm chết, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Hắn liếm môi một cái. Hắn toàn thân nhiệt huyết đều đã sôi trào. Trong mắt chiến ý dồi dào. Vừa nghĩ tới bản thân lập tức tự muốn đem Vân Dương dẫm ở dưới chân tùy ý làm nhục. Hắn liền sảng khoái toàn thân run rẩy. Ngay tại Vạn Vân Thiên lập tức thời điểm phải ra tay. Đám người chung quanh đột nhiên sao động tao loạn. Hơn nữa nhìn thanh thế. Tựa hồ là có cái đại nhân vật khủng khiếp gì đến. Ô ta không nhìn lầm chứ. Là, hắn làm sao sẽ tới nơi này? Người tới tựa hồ hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, đám kia vây xem Vân gia đệ tử sắc mặt đều đặc biệt ngưng trọng. Sắc mặt có chút khó coi, từng cái một thấp giọng bàn luận xôn xao, tựa hồ sợ mình nói bị người đến kia nghe được. Cách chương.